Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 212: Mệt mỏi. Những ngày trước, dù Cần Tiểu Kha ngày nào cũng đến nông trang, nhưng Tư Nhược Lan luôn không chịu gặp hắn. Ngày thứ 10, anh Tuyết nhận được thông báo, bước vào nói với Tư Nhược Lan: "Phu nhân, hầu gia tới." Còn chưa đợi Tư Nhược Lan đáp lời, anh Tuyết nói: "Phu nhân, đã 10 ngày rồi, hầu gia không nghỉ ngơi, hạ nhân nói hầu gia càng ngày càng gầy." Tư Nhược Lan đứng ở cửa sổ không lên tiếng. Anh Tuyết có chút vội vã: "Phu nhân, tốt xấu gì ngươi cũng nên cho hầu gia một cơ hội nói chuyện, cứ như vậy ta rất sợ hầu gia sẽ bị bệnh. Hầu gia không khỏe, ngươi cũng đâu vui, sao phải khổ như vậy?" 10 ngày rồi. Tư Nhược Lan than nhẹ một tiếng, xoay người lại: "Cho hắn vào đi." 10 ngày đã qua, có lẽ hắn cũng đã hiểu rõ rồi chứ. Ánh Tuyết vui mừng, vội vã đi mời Cận Thiệu Khang. Tư Nhược Lan ngồi xuống ghế bên cạnh. Ở đây không có chỗ nào ngồi gần, như vậy có thể ngăn hắn ngồi quá gần nàng, để cho bọn họ thêm tỉnh táo và lý trí nói chuyện. Nàng ngồi xuống, tay đặt trên bàn, nhìn ra phía cửa, nghe được tiếng bước chân dồn dập của hắn càng lúc càng gần, tay nàng có chút run rẩy. Phát hiện ra, nàng vội co tay vào trong áo. Cửa cót két mở ra, trong nháy mắt, Tư Nhược Lan lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Dù Ánh Tuyết từng nói với nàng rằng Cần Tiểu Khang gầy đi, nhưng nàng không nghĩ hắn lại gầy như vậy. Hốc mắt trũng sâu xuống, mắt đỏ hoe đầy tơ máu, gương mặt cứng rắn, cẩm bào vốn vừa vặn, sơ dốc thùng thình. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Cận Thiệu Khang đứng ở cửa nhìn nàng, nàng ngồi đó, mặc trường bào trắng, khiến mặt nàng càng tái nhợt. Khuôn mặt nàng cũng gầy đi, đôi mắt thâm đen trũng xuống. Nàng mím môi, tỏ ra không chút để ý, nhưng sự sợ hãi và quan tâm trong mắt nàng đã để lộ tâm tình của nàng. Trong lòng hắn vừa vui mừng vừa khó chịu, như có cái gì đó ngập đầy trong lòng ngực hắn, đau đớn, ê ẩm, cơ hồ muốn phá tung ra. Những lời vốn định nói, một lòng sám hối, một lòng nhớ nhung, nhưng chỉ vừa nhìn thấy nàng thì lại không nói được nữa, cuối cùng chỉ khẽ gọi một tiếng: "Nhược Lan." Giọng nói có sự ẩn nhẫn, nhưng không thể nào khắc chế được tâm tình của hắn. Sự nhớ nhung vô tận, sự sám hối tột cùng và vô cùng không muốn, giống như cơn gió từ phương xa thổi tới, khiến lòng nàng rung động. Tư Nhược Lan trong lòng đau xót quay đầu đi. Phía sau, anh Tuyết đỏ mắt nhìn bọn họ. Nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, dặn dò đám hạ nhân lui hết xuống. "Người còn tới đây làm gì?" Tư Nhược Lan khẽ nói. Cận Tiểu Khang đi tới bên nàng, nhưng không tìm được chỗ ngồi bên cạnh nàng, hắn đành đứng trước mặt nàng. "Nhược Lan, ta tới xin nàng tha thứ." Hắn nhìn nàng nói. "Tha thứ?" Tư Nhược Lan khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đã làm sai thì mới phải xin tha thứ. Nàng trấn an bản thân, ban đầu hắn không nói dối, như vậy sẽ khiến nàng không phải khinh bỉ nam nhân nàng từng yêu sâu nặng. "Tha thứ cái gì? Tha thứ ngươi thích thanh đại ư?" Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, cầm tay nàng đặt lên đầu gối hắn. Nàng chấn động, vội dãy ra, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đầy tư máu kia thì ngừng dãy. Hắn chậm rãi nói. "Nhược Lan, không phải như nàng nghĩ." "Không sai, đều là ta sai. Khi nàng ấy ôm ta, nói với ta những lời đó, trong nháy mắt ta bị mê hoặc, bị cảm động, không đành lòng nên không đẩy nàng ấy ra. Điểm này ta không thể phủ nhận." Hắn nắm chặt tay nàng, nét mặt mặc dù vẫn cố bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã tố cáo sự lo lắng trong lòng hắn. Nàng lặng lặng nhìn hắn. "Nhưng Nhược Lan, ta chưa bao giờ muốn quay lưng lại lời thề với nàng. Ta dù biết Thanh Đại là nữ tử tốt, khi nàng ấy vì ta bị thương, ta có thương tiếc. Khi nàng ấy nói thích ta, ta có cảm động, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc nàng ấy sắp chết, ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất đáng thương, thấy có chút mang nợ nàng ấy. Nhưng khi nàng rời khỏi ta, Nhược Lan, ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, ta quả thực muốn nổi điên. Nếu với nàng ấy là thích, thì với nàng là gì? Hoàn toàn không thể so sánh được. Trong lòng ta, không ai có thể so sánh với nàng. Hắn cúi đầu, tựa trán lên tay nàng, tay run rẩy. Hai mắt Tư Nhược Lan cay cay, nàng cố cắn chặt mới ngăn lại dòng nước mắt. Nhược Lan, ta không biết nên nói sao với nàng để nàng tha thứ cho ta. Nhưng ta biết trong lòng ta không có nữ nhân nào khác. Ta chắc chắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào, trong mắt ngấn lệ. Nhược Lan, ta đã thấy những chiếc khăn nàng thêu cho ta. Rất đẹp, ta rất thích. Nhưng còn chưa thêu xong, nàng không thể bỏ dở giữa chừng. Nàng không thể cứ như vậy mà buông tay. Nàng nói nhất định sẽ thêu khăn tay cho ta. Nhược Lan, chúng ta đã từng rất vui vẻ. Nàng không thể cứ thế mà bỏ ta đi. Sống mũi từ Nhược Lan cay cay, không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống. Nàng lẩm bẩm nói. Lúc trong rừng mai, chính mắt ta thấy nàng ấy ôm ngươi. Ta cứ chờ, cứ chờ, chờ để ngươi đẩy nàng ấy ra. Nhưng ngươi mãi không đẩy ra. Thiệu Khang, ngươi có biết tâm tình ta khi đó? Lòng Cận Thiệu Khang đau đớn, hắn đứng dậy ôm nàng. Đều là ta sai, ta là kẻ tiểu nhân, ta nhất thời hồ đồ. Nhưng bây giờ ta rất tỉnh táo, ta biết ta muốn cái gì, ta biết thứ đáng giá nhất với ta là gì. Sau này, tuyệt đối ta sẽ không mắc sai lầm nữa. Nhược Lan, tha thứ cho ta, đừng rời ta, đừng bỏ mặc ta. Hắn ôm nàng, nước mắt rơi xuống cổ nàng. Từ Nhược Lan tựa vào lòng hắn, mùi hương của hắn tràn ngập, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt càng ngày càng nhiều. Đây là nam nhân nàng yêu sâu sắc, đây là cuộc hôn nhân nàng cố gắng và nỗ lực mới có được. Nếu nàng cứ vậy mà bỏ qua, sau này nhất định nàng sẽ hối hận. Đây không phải là cho hắn một cơ hội, mà cũng là cho chính nàng một cơ hội. Cận Thiệu Khang đón Tư Nhược Lan về nhà. Trên xe, Cận Thiệu Khang ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói. Nhược Lan, ta biết chuyện lần này làm nàng tổn thương, sau này ta nhất định sẽ cố gắng để làm nàng quên đi nỗi đau này. Tư Nhược Lan cười cười không nói. Nếu nàng đã quyết định cho nhau một cơ hội, thì sẽ cố gắng làm cho bản thân quên chuyện này. Nếu không chẳng phải sẽ khiến cuộc sống của cả hai đều không vui sao? Sở dĩ nàng tha thứ cho hắn là vì muốn để mình sống vui vẻ, chứ không phải để đôi bên hành hạ lẫn nhau. Nếu như thế, sự tha thứ của nàng còn có ý nghĩa gì? Cận Điệu Khang lại nói, chuyện Thanh Đại ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Tư Nhược Lan nói, Thanh Đại là hoàng thượng ban, người định xử lý thế nào? Cận Thiệu Khang yên lặng một hồi rồi nói, với bên ngoài xưng bệnh, đưa nàng đến biệt viện, sau này không bạc đãi nàng. Ta sẽ nói với nàng, chỉ cần nàng không gây loạn thì không có vấn đề. Lòng Tư Nhược Lan hơi rung động. Nếu Thanh Đại thực sự như biểu hiện trong sạch vô tội thì sẽ không gây loạn. Nhưng nếu là loại người như Phu Thu Nguyệt nói thì sao lại rời đi? Cho dù như thế, nàng cũng không ở lại được lâu nữa. Sắp đến kỳ hạn nửa năm, theo ước định, hoàng thượng sẽ phải đưa nàng trở về. Việc này ngươi có thể làm được, nhưng chỉ sợ phía mẫu thân. Nàng yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta, sẽ không khiến nàng khó xử. Tư Nhược Lan cười cười dựa vào lòng hắn. Cận Điệu Khang đối tốt với nàng là không thể nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân nàng lưu luyến cuộc hôn nhân này. Thiệu Khang, sau này chúng ta còn có thể vui vẻ như trước kia. Cận Điệu Khang khẽ hôn lên má nàng. Có chứ, nhất định là có. Hắn sẽ cố hết sức lực của mình. Trở lại hầu phủ đã là nửa đêm. Hai người không muốn làm kinh động thái phu nhân nên trực tiếp trở về Thu Đường viện. Đám Liên Kiều trở về thì vui mừng, cùng nha hoàn trong viện trò chuyện mấy câu, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Tư Nhược Lan, sau đó bưng nước vào cho bọn họ rửa mặt. Trong thời gian này, hai người cũng không nghỉ ngơi cẩn thận, ngồi xe lâu như vậy đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhất là Cận Thiệu Khang, dù là người có võ cũng mệt mỏi. Tư Nhược Lan nhìn mắt hắn thâm đen mà đau lòng. Đang lúc hai người chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Liễu Hồng cầu kiến. Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang thoáng nhìn nhau, không hiểu là có chuyện gì. Tư Nhược Lan bảo Liên Kiều cho Liễu Hồng vào. Liễu Hồng bước vào, hành lễ rồi nói: Hầu gia, Thanh Di Nương biết Hầu gia và phu nhân đã về, Thanh Di Nương muốn mời Hầu gia tới có chút chuyện muốn nói. Tư Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang, mặc cho hắn quyết định. Cận Thiệu Khang suy nghĩ rồi nói với Tư Nhược Lan: Vừa đúng dịp nói với nàng, ngày mai chuẩn bị một chút rồi chuyển đi là được. Sớm đưa nàng đi, Tư Nhược Lan không gặp nàng, lòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với Thanh Đại, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có thế, hy vọng nàng có thể hiểu. Tư Nhược Lan gật đầu. Cận Thiệu Khang mặc quần áo, lúc sắp đi thì nắm tay nàng nói: Chờ ta về. Hắn cười cười, gương mặt hao gầy mệt mỏi, đến ma lúng đồng tiền cũng không thấy đâu. Tư Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, cảm giác khó mà nói được, nhưng chỉ trong chốc lát. Sớm đi sớm về. Ta biết. Cận Thiệu Khang đi rồi, Liên Kiều bưng đồ ăn khuya cho nàng. Tư Nhược Lan thời gian này cũng không ăn uống được gì, giờ đây lòng thoải mái, không khỏi cảm giác vừa mệt vừa đói. Nàng ăn một bát canh, rồi dặn Liên Kiều hâm nóng cho Cận Thiệu Khang trở lại ăn. Ăn xong, nàng rửa mặt rửa tay nằm trên giường, chờ Cận Thiệu Khang quay về. Trên giường ấm áp, cả người cảm giác vô cùng thoải mái. Tư Nhược Lan chờ rồi buồn ngủ nhưng vẫn cố thức, cuối cùng bất chi bất giác ngủ quên. Cũng không biết qua bao lâu, Tư Nhược Lan đột nhiên tỉnh lại. Trong phòng đen tối và yên tĩnh lạ thường. Nàng sờ qua bên cạnh, bên giường vẫn trống rỗng. Lòng nàng trầm xuống, hỏi vọng ra ngoài: Giờ là giờ nào rồi? Chốc lát Liên Kiều khoác áo, bưng bát cháo ngáy ngủ đi vào. Phu nhân, giờ đã là giờ Sửu. Hầu gia vẫn chưa về. Liên Kiều mơ hồ. Không thấy Hầu gia. Lòng Tư Nhược Lan lạnh lẽo, hắn đi đã hơn 2 canh giờ. Chương 213. Đau. Lòng Tư Nhược Lan mất khống chế, cảm giác kinh hoàng. Nàng cố thở sâu mấy lần cho mình tỉnh táo lại. Không nên nghĩ bậy, không nên nghĩ bậy. Có lẽ chỉ là trò chuyện lâu lâu thôi. Sẽ không đâu, hắn sẽ không làm ra loại chuyện đó. Hắn mới vừa đón mình về, sẽ không làm ra loại chuyện đó được. Hắn không phải là loại người đó. Nàng tự nhủ với chính mình, nhưng cảm giác hoảng loạn trong lòng càng lúc càng dâng cao. Một số suy nghĩ len lỏi khống chế nàng. Nàng không ngừng tự khống chế mình. Nàng xuống giường mặc quần áo, nói với Liên Kiều: Liên Kiều, chúng ta đến Nghênh Hương Viện. Ánh nến trên tay Liên Kiều chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của Tư Nhược Lan. Liên Kiều không khỏi rùng mình, trong lòng hoảng sợ. Vâng, phu nhân. Liên Kiều xách đèn lồng đi dẫn đường phía trước, Tư Nhược Lan đi theo sau, vội vàng bước đi, quên cả áo khoác chống gió. Lúc này gió lạnh thổi trên người nàng, trên mặt nàng như những lưỡi dao đứt cứa và da thịt, nhưng nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Nàng nhìn về phía trước, trong lòng chỉ lẩm nhẩm một câu nói: Sẽ không đâu, sẽ không đâu, hắn không phải là người như thế. Chốc lát sau đã tới Nghênh Hương Viện. Liên Kiều quay đầu nhìn Tư Nhược Lan một cái. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói: Liên Kiều, gõ cửa. Giọng nói của nàng run run. Liên Kiều lo lắng vươn tay gõ gõ cửa, tiếng cốc cốc nặng nề vang lên trong đêm tối. Tư Nhược Lan tiến lên vài bước, đột nhiên Liên Kiều nắm tay nàng. Phu nhân, chúng ta về đi. Tư Nhược Lan nhìn nàng, hai mắt mở to, nhẹ nhàng mà cố chấp gỡ tay nàng ra, xoay người đi vào trong. Liên Kiều vội đi theo. Vừa vào đã ngửi thấy mùi hoa lan nồng nàn, Tư Nhược Lan đi thẳng qua sân, tới phòng chính. Tư Nhược Lan dừng bước, nhìn ánh đèn leo lét bên cửa sổ. Gió bắc thét gào như tiếng quỷ khóc, tuyết rơi sàn sạt. Cả người Tư Nhược Lan lạnh lẽo vô cùng, nàng kinh ngạc đứng trước cửa. Liên Kiều nhìn nàng như vậy, bước qua kéo tay nàng, gần như phát khóc. Phu nhân, chúng ta về thôi, ta người lạnh quá. Tư Nhược Lan không đáp, đột nhiên đứng thẳng lưng, tay chạm vào cửa. Nhưng trong nháy mắt, lại mất đi khí lực mà run rẩy không ngừng. Phu nhân. Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu, tay đẩy mạnh một cái, ầm một tiếng, cửa mở ra, đập vào tường phát ra tiếng động liên tục. Mùi rượu nồng nặc xông thẳng tới. Trước bàn tròn giữa phòng đặt một bầu rượu trắng, hai chiếc chén bạch ngọc, một chiếc chén lăn lóc trên bàn, một chén còn lại rơi trước giường. Giường. Tư Nhược Lan ngây ngốc đứng đó, đầu óc trống rỗng. Liên Kiều theo vào, thấy như vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chỉ thấy trên giường, Hầu Gia và Thanh Đại nằm đó, tóc dài đen nhánh của Thanh Di Nương phủ lên vòng ngực trần của Hầu Gia. Cánh tay trắng nõn của Thanh Di Nương vòng lên cổ Hầu Gia, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, quả thực là không một mảnh vải. Hai người vẫn ngủ say, thậm chí Hầu Gia còn ngáy nho nhỏ. Liên Kiều không biết làm sao, nước mắt rơi xuống. Nàng nhìn Tư Nhược Lan, thấy Tư Nhược Lan nhìn thẳng về phía giường không chớp mắt, mặt trắng bệch, người hơi lay động, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào. Liên Kiều kéo tay nàng khóc. Phu nhân, chúng ta đi, chúng ta về thôi. Tư Nhược Lan chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt ngây ngốc tựa như nhìn mà không nhìn nàng, hoàn toàn vô hồn. Nàng lẩm bẩm nói. Liên Kiều, ngươi khóc cái gì? Thì ra đến ngươi cũng biết ta sẽ đau lòng. Liên Kiều khóc lóc không ngừng kéo Tư Nhược Lan trở về. Phu nhân, chúng ta trở về. Lúc này trên giường truyền đến một tiếng động khẽ. Liên Kiều quay lại, đã thấy Thanh Đại tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn các nàng. Liên Kiều vừa thấy nàng, cảm giác máu nóng xông lên. Nàng hô to một tiếng rồi chạy đến. Hồ Ly Tinh chết tiệt, ta đánh chết ngươi. Liên Kiều giật tóc Thanh Đại, giương tay bạt tai Thanh Đại mấy cái. Thanh Đại khóc lớn. Tư Nhược Lan như không nhìn thấy những cảnh này, chỉ kinh ngạc nhìn Cận Thiệu Khang ngủ say. Liên Kiều như bị điên mà điên cuồng đánh Thanh Đại. Mặt Thanh Đại nhanh chóng bị sưng phù lên. Nàng khóc nhào tới Cận Thiệu Khang. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn Thanh Đại nhào lên người hắn khóc sống, lại nhìn sang Liên Kiều tức giận, lo lắng ở bên cạnh. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa, Tư Nhược Lan ngây ngốc đứng nhìn hắn, trong mắt mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới chuyện hôm qua, nhìn Thanh Đại và mình, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn xốc chân lên, định đi về phía Tư Nhược Lan, nhưng lập tức phát hiện người không mảnh vải, đồng thời cũng phát hiện mặt Tư Nhược Lan tái thêm vài phần. Hắn lùi về chăn, quay đầu gầm lên với Thanh Đại đang khóc giống. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh Đại sợ đến run người, vội lấy chăn che thân thể, nhưng không cẩn thận để lộ ra dấu hôn trên ngực. Tư Nhược Lan nhìn dấu hôn đó, nhẹ nhàng cười cười, nhìn như cười, nhưng cảm giác lại như khóc. Mà Cận Thiệu Khang nhìn thấy đó thì mặt sầm xuống, sợ, kinh sợ đến biến mất hoàn toàn. Hầu Gia, ngươi quên rồi. Thanh Đại vừa khóc vừa nói. Tối hôm qua, ngươi uống say. Say. Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng bệch, nhìn lại bầu rượu trên bàn, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua. Đột nhiên cảm giác đau đầu vô cùng, hắn ôm đầu nhớ lại. Từ khi vào phòng Thanh Đại không lâu, có lẽ do quá mệt, hắn cảm giác có chút choáng váng, sau đó như ngất đi, loang thoang nhớ Thanh Đại quả thật rót rượu cho hắn, sau đó hắn uống. Nhưng những thứ nàng nói và chuyện đã xảy ra thì hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều rõ ràng như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tin rằng mình và Thanh Đại không xảy ra chuyện gì. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Tư Nhược Lan, thấy nàng đang nhìn mình, trong ánh mắt không có hận, không có giận, không có oán, chỉ như nhìn một người xa lạ. Lòng hắn dần dâng lên cảm giác khủng hoảng, cảm giác này dần dâng lên, chuyển thành tuyệt vọng. Nhược Lan, khoan đã, ta không nhớ gì hết. Nhược Lan. Hắn nhìn nàng, giọng nói thật khó khăn. Tư Nhược Lan cười cười, chậm rãi đi tới bên giường. Nàng nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt rất nhẹ nhàng, hắn cảm giác tim như bị sao cắt. Nàng đột nhiên xốc chân lên, Linh Kiều hét lớn, che mặt quay đi, Thanh Đại đỏ mặt ôm ngực. Mà Cận Thiệu Khang không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng mà bất đắc dĩ. Nhược Lan, Nhược Lan. Hắn khẽ gọi tên nàng. Tư Nhược Lan giống như là không nghe thấy, ánh mắt chậm rãi quay sang nhìn Thanh Đại. Thanh Đại thẹn thùng rụt chân, vết máu trên nệm hiện ra. Tư Nhược Lan nhìn vết máu đó, tim như bị cái gì xé toạc đến nhỏ máu. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi còn nhớ hay không, đã không còn quan trọng nữa. Linh Kiều lại muốn xông lên đánh Thanh Đại, Tư Nhược Lan kéo tay nàng. Thôi đi. Nàng chậm rãi nhìn Thanh Đại, ánh mắt không oán không hận. Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Thanh Đại đang khóc lóc nghe vậy thì không khỏi ngừng khóc, kinh ngạc nhìn nàng. Tư Nhược Lan xoay người sang chỗ khác. Liên Kiều, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi. Cận Tiểu Khang vội nắm tay nàng. Nhược Lan, Nhược Lan. Hắn muốn giữ lại nhưng không thể nói thêm lời nào. Tư Nhược Lan không quay đầu, nói rành rọt. Buông tay, ta ghê nó bẩn. Mỗi chữ như một con dao chém vào ngực hắn. Hắn cố chấp nắm tay nàng không buông, nhưng nắm lấy hy vọng cuối cùng. Nhược Lan, ta không biết vì sao lại như vậy. Ta nhất thời không nghĩ ra. Nàng cho ta thời gian. Ta không thể làm như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, nhưng nước mắt hắn rơi không ngừng. Tư Nhược Lan muốn rút tay ra nhưng không còn chút sức lực. Cho người thời gian để nhớ lại thì thế nào, nhớ lại sự không đành lòng của ngươi. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Tim ta cũng là thịt, ta không chịu nổi đâu. Nàng muốn rút tay nhưng không rút nổi. Ngươi đừng ép ta đánh ngươi, ta không muốn làm bẩn tay ta, cũng khiến ta cảm giác mình rất độc ác. Mặt hắn tái lại, tay buông xuống. Tư Nhược Lan xoay người, chậm rãi đi ra ngoài như một du hồn. Liên Kiều vội đỡ lấy nàng. Cận Diệu Khang ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng, đột nhiên nổi cơn điên bước xuống, xem xét bầu rượu. Thanh Đại khoác áo vào, sau đó cầm quần áo khoác lên người hắn. Hầu gia, đừng để lạnh. Cận Diệu Khang đẩy nàng ra, đập chén rượu xuống đất, chỉ vào nàng gầm lên. Trong rượu ngươi bỏ gì vào, ta không thể nào làm chuyện đó, nhất định ngươi giở trò quỷ. Sắc mặt Thanh Đại tái nhợt như vô cùng đau đớn, nàng quỳ xuống lớn tiếng nói. Hầu gia, Thanh Đại tuy là ca cơ nhưng biết giữ mình trong sạch, Thanh Đại tuyệt không làm chuyện hèn hạ vô sỉ này. Nếu hầu gia không tin cứ đi tra xét, nếu Thanh Đại giở trò, Thanh Đại sẽ chết trước mặt hầu gia. Lúc này Liễu Hồng sớm đã bị đánh thức, vọt vào quỳ xuống trước mặt Cận Tiểu Khang. Hầu gia, tối qua quả thật người uống say, mấy nha hoàn chúng ta đều thấy được. Người ta nói say rượu làm loạn, sao người không nghĩ ra? Người không thể nói oan cho di nương chúng ta được. Thanh Đại khóc như đứt từng khúc ruột. Cận Tiểu Khang run lên, vội vịn vào bàn, cả người run rẩy. Hắn cố nhớ lại, nhưng càng cố càng đau đầu, càng không nghĩ ra. Không đâu, không đâu, ta không thể nào làm chuyện này được. Hắn không ngừng lắc đầu. Thanh Đại lại khóc nói. Hầu gia, giờ đừng nói chuyện đó, mau đi xem phu nhân, ta thấy nàng không ổn. Cận Tiểu Khang chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn lẩm bẩm nói. Ta còn mặt mũi nào gặp nàng? Nhưng chỉ một giây sau, hắn vội vã xông ra ngoài. Chương 214. Đau đớn. Tư Nhược Lan trở lại thu đường viện, Liên Kiều đỡ nàng ngồi xuống bên bàn, rót chén trà nóng cho nàng. Phu nhân, người uống chén trà đi. Tư Nhược Lan bưng lên uống một ngụm, Liên Kiều vội hô. Phu nhân, cẩn thận bỏng. Nhưng đã chậm, trà nóng bỏng theo họng nàng xuống đến dạ dày, khó chịu đến chảy cả nước mắt, nàng ôm ngực cúi đầu. Liên Kiều vội vàng lấy chén nước ấm cho nàng, vừa vỗ lưng cho nàng. Tư Nhược Lan ngăn nàng lại. Ta không sao. Lúc này, Cận Tiểu Khang vọt vào, Liên Kiều vội lui ra ngoài. Liên Kiều đóng cửa, vừa xoay người đã thấy Ánh Tuyết vội vã chạy tới. Ánh Tuyết nắm tay nàng lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nửa đêm kêu ta đến, tiểu nhà đầu nói không rõ ràng gì cả. Liên Kiều kéo nàng qua một bên, còn chưa nói, nước mắt đã rơi. Ánh Tuyết, phu nhân thật đáng thương. Vừa nói, lại vừa kể chuyện đã xảy ra ở Vinh Hưng Viện cho Ánh Tuyết. Ánh Tuyết nghe xong, thở dài thấp giọng nói. Thật ra chuyện này là chuyện sớm muộn, chỉ là phu nhân còn không hiểu. Linh Kiều nghe vậy tức giận, ngẩng đầu lên định chỉ vào Ánh Tuyết mà mắng chửi. Nhưng khi muốn mở miệng, lại phát hiện không tìm được bất kỳ từ gì để phản bác. Nàng cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt. Trong phòng, Tư Nhược Lan nghe được tiếng động thì quay đầu lại đã thấy Cận Thiệu Khang đứng sau nàng, trên người khoác một chiếc áo choàng, chân trần đỏ ửng. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái, liền quay đầu coi như không nhìn thấy hắn. Cận Thiệu Khang đi tới ngồi xuống bên nàng. Hắn nhìn bàn tay nàng đặt trên bàn, rất muốn cầm nhưng lại không dám. Nhược Lan. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn mà đau đớn. Nhược Lan, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, ta không nhớ được gì hết. Chuyện này không bình thường, cho dù ta uống rượu cũng không thể quên hết được. Nhược Lan, nàng cho ta chút thời gian. Chuyện này rất khả nghi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định hắn có thể tra rõ. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười lạnh. Hầu gia muốn nói gì? Là muốn nói mình bị xếp đặt, bị hạ thuốc mê, nhưng... Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tối tăm không có lấy một tia sáng. Cho dù là như vậy, cũng là ngươi cho người khác cơ hội xếp đặt ngươi. Hầu gia mang tâm tình gì mà lại uống rượu với Thanh Đại? Bởi vì Thanh Đại tình sâu, bởi vì Thanh Đại khóc lóc khiến hầu gia không đành lòng và thương tiếc ư? Hầu gia, sự thương tiếc và không đành lòng của ngươi, ta chịu đủ rồi. Là không khí vui vẻ gì để cho bọn họ sưởi ấm như thế, khiến cho hắn không để ý đến hậu quả của việc uống rượu. Sắc mặt Cận Thiệu Khang tái nhợt như tờ giấy, hắn nhìn nàng mà không nói được gì. Sao hắn lại uống rượu cùng Thanh Đại? Khi đó bọn họ nói cái gì? Hắn có tâm tình gì? Hắn hoàn toàn không nhớ lại được. Nhưng hắn rất rõ rằng hắn đã uống rượu cùng Thanh Đại, hơn nữa còn uống không ít. Tư Nhược Lan nhìn mặt hắn, đã không còn bất kỳ cảm giác gì, đau đớn đến tận cùng hay chết lặng nàng cũng không rõ nữa. Nàng quay đầu đi thở dài một hơi. Lần này ta quay lại, không phải là vì ta không để ý đến chuyện lúc trước, mà vì ta không nỡ. Ta cảm giác không nên dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho dù ta đi nữa, nhưng vẫn muốn cho ngươi một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Nhưng sự thật đã chứng minh, ta sai rồi. Ngay từ đầu, có lẽ đã là mình ta tình nguyện. Có một số chuyện là thâm căn cố đế, ta cho rằng ta có thể thay đổi. Là ta quá đề cao chính mình, mọi chuyện đều là tự ta tìm, không trách được ai. Nàng dù nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh có sự bi thương không nói thành lời. Nàng đột nhiên rất nhớ quá khứ, nhớ chính mình từng thật ngây thơ dũng cảm. Khi đó dù trí khí ngu muội nhưng cũng rất vui vẻ và tự tại. Nếu đây là kết cục thì sự đau đớn này trả giá cho mọi thứ. Như vậy nàng cũng không muốn có loại kết cục này. Nàng nguyện ý ngu ngốc cả một đời. Giọng nói Tư Nhược Lan nhàn nhạt khiến cho tim hắn như bị dao cắt. Cho dù khi gian nan nhất trên sa mạc, hắn cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng bây giờ nước mắt không khống chế mà rơi xuống không ngừng. Hắn không thể nói được gì, tất cả đều là bao biện mà thôi. Nhược Lan, xin nàng cho ta chút thời gian, cho ta điều tra rõ ràng. Hắn cầm tay nàng mà khóc như một đứa trẻ. Thiệu Khang, sao ngươi còn không hiểu? Tư Nhược Lan nói ra từng chữ mà lòng như sao cắt. Chuyện xảy ra như thế nào căn bản không quan trọng nữa. Quan trọng lúc ngươi quyết định uống rượu cùng Thanh Đại, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cho dù ngươi nhớ ra mọi thứ, cho dù ngươi tra ra, thì ngươi cũng không thể không thừa nhận sự thực này. Rằng nếu ngươi không muốn, thì ai có thể bức ngươi? Nàng nhìn hắn, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thiệu Khang, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có cuộc sống vui vẻ. Ngươi rất mạnh mẽ, nhưng đừng ép ta nói ra những lời khó nghe. Đừng để ta quên đi những gì tốt đẹp. Đừng ép ta hận ngươi và hận chính mình. từng câu từng chữ như máu trong lòng nàng. Cơn Tiểu Khang nước mắt tuôn rơi, dần dần buông lỏng tay. Tư Nhược Lan đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa, sắc mặt Ánh Tuyết tái nhợt, Liên Kiều và Hoa Anh khóc lớn, Thanh Đại quỳ gối một bên. Nhìn thấy Tư Nhược Lan đi ra, Thanh Đại vội dập đầu khóc lớn. Phu nhân, là ta xin hầu gia uống rượu cùng ta, mọi thứ đều là ta sai, người đừng trách hầu gia. Ta lập tức đi về biệt viện, sau này không trở lại nữa. Phu nhân, ngươi đừng đi, hầu gia thực lòng quan tâm ngươi. Tư Nhược Lan đi tới bên người nàng, từ cao nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng nói. Đến giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ngươi là loại người nào, là loại đàn bà đáng sợ hay thực sự thiện lương như vậy. Nhưng bất kể là gì, ta rất bội phục ngươi. Thanh Đại ôm chân nàng cầu xin. Phu nhân đừng đi. Nhược Lan lạnh lùng. Chuyện đã như vậy, ngươi không sợ ta thật sự ở lại sao? Thanh Đại ngẩn ra, hơi buông tay. Tư Nhược Lan cười lạnh một tiếng, rồi xoay người bước đi. Thanh Đại nhìn bóng lưng nàng, cảm giác trong lòng khó mà nói hết. Loại chuyện này, nàng đã làm nhiều, lần nào cũng vậy, chính thất không đánh thì mắng, hận không thể lột da nàng, băm xương nàng ra, đương nhiên càng khiến nam nhân thương tiếc nàng hơn. Nhưng lần đầu có một chính thất tôn trọng nàng như thế, đúng là một người thú vị. Tư Nhược Lan đi ra ngoài, làm nha hoàn hồi môn của nàng tự động đi theo sau. Ánh Tuyết và Liên Kiều thương lượng rồi ở lại thu dọn đồ đạc của Tư Nhược Lan. Nàng biết lần này phu nhân không thể nhanh chóng quay về nên thu dọn lấy nhiều đồ. Vừa ra đến cửa lớn đã đụng phải Thái Phu Nhân, được Liễu Nguyệt đỡ đi tới. Thái Phu Nhân được Liễu Hồng báo mọi chuyện, giờ thấy Tư Nhược Lan như vậy, nghĩ rằng Tư Nhược Lan lại rời nhà để giày vò hầu gia, nên vội chỉ vào nàng, cả giận nói. Nhược Lan, làm gì có nữ nhân nào xuất giá rồi, còn hơi một chút là rời nhà đi. Người như vậy là ỷ rằng chúng ta nhất định phải tới đón ngươi. Ngươi không coi thể diện hầu gia ra gì, không coi thể diện cận gia chúng ta vào đâu. Ngươi dựa vào đâu mà yêu cầu hầu gia như vậy? Ta chưa thấy thê thiếp nhà ai vì trượng phu đến phòng di nương một lần mà lại bỏ nhà đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nên thu liễm bản thân đi, nếu không đến lúc không hạ được nước đâu. Dù là thái hậu cũng không giúp được ngươi. Con đã vì nàng mà làm đến nước này, nàng còn chưa thỏa mãn. Nam nhân rượu say loạn tình thì sao? Bà chỉ biết con cứ dung túng nàng thì sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Sau này không thể dung túng nàng nữa. Nếu truyền ra ngoài thì con gì là thể diện? Chẳng phải là để người ta cười đến rụng răng sao? Thái phu nhân giận không thể nguôi. Ta nói cho ngươi, nếu hôm nay ngươi bước khỏi đây thì đừng mong là vinh vang quay lại. Hôm nay ta sẽ tiến cung bẩm báo lại việc cho Thái hậu, cho Thái hậu nói công bằng. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười. Thái phu nhân, không khiến người phải vất vả. Bắt đầu từ nay, ta không còn là con dâu của cận gia nữa. Thể diện của cận gia các ngươi hay của cận Tiệu Khang cũng không liên quan gì đến ta nữa. Thái phu nhân cả kinh, khí thế lập tức rơi rớt, khó tin chỉ vào nàng. Người nói cái gì? Nói cũng không được nói lung tung. Tư Nhược Lan cười cười, không hề để ý đến bà. Đi qua bà, sau đó dừng lại quay đầu nhìn Thái phu nhân nói. Thái phu nhân, ngươi có từng nghĩ ngoài là con dâu của người, là thê tử của con người, là chủ mẫu của cận gia, ta cũng là một con người. Thái phu nhân sừng sốt, hiển nhiên không hiểu lời nàng. Tư Nhược Lan cười. Ta hiểu rồi, ngươi không tự thấy được bản thân thì sao nhìn được ta? Tư Nhược Lan xoay người, từng bước rời khỏi tầm mắt của bà. Thái phu nhân nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói. Nói gì vậy? Nàng gả vào cận gia chúng ta, ngoài là con dâu cận gia, thì còn có thân phận gì? Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng nàng vẫn là tiểu thư tướng quân phủ? Ủy viện tướng quân đã qua đời nhiều năm rồi. Nhưng lập tức lại nhớ tới lời Tư Nhược Lan nói, mồ hôi lạnh toát ra. Nàng có ý gì? Thái phu nhân hỏi. Hầu gia đâu? Ở bên trong. Thái phu nhân vội vàng đi vào thu đường viện. Tư Nhược Lan đi ra ngoài cửa, bên ngoài Liên Kiều đã chuẩn bị xe ngựa. Phu nhân, Đến nông trang. Tư Nhược Lan lắc đầu nói, không đi nông trang, các ngươi đến nông trang trước chờ ta, ta xong việc sẽ tìm đến các ngươi. Vốn Tư Nhược Lan muốn để các nàng chờ ở hầu phủ, nhưng lại sợ thái phu nhân tức giận mà mắng mỏ các nàng, nên mới để các nàng đến nông trang trước. Liên Kiều gật đầu, dẫn nha hoàn đi tới xe ngựa khác, đi về nông trang. Tư Nhược Lan lên xe, Sa Phu hỏi nàng, phu nhân, đi đâu? Tiến cung. Tư Nhược Lan tỉnh táo trả lời. Sa Phu sục ngựa tiến cung. Tư Nhược Lan sửa sang lại quần áo tóc tai, ngồi thẳng lưng, môi mím chặt, khí lực từng bị hút sạch rồi quay trở lại. Nàng xốc rèm xe, nhìn tường đỏ hoàng cung dần dần hiện ra, ánh mắt trở nên kiên nghị vô cùng. Nàng dù thua thì hắn cũng đừng nghĩ rằng hắn thắng. Chương 215. Ta hận ngươi. Sắp đến giờ lâm chiều, cửa cung cũng sắp mở. Hôm nay trong lòng nàng là một bụng lửa giận, không thể nhịn thêm chút nào nữa. Trên tay nàng có lệnh bài thông hành trong cung, thẳng đường tới Càn Thanh Cung. Tư Nhược Lan không biết cảnh tuyên đế tối hôm qua ngủ lại đâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến Càn Thanh Cung. Tới Càn Thanh Cung thì trời còn chưa sáng, cung điện nguy nga chìm trong màn đêm thần bí. Tư Nhược Lan để cho Sa Phu nói chuyện với thái giám trước cửa. Thái giám nhìn Tư Nhược Lan rồi vào cung. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Công Công tay cầm phất trần đi tới, tới trước xe ngựa, cúi lưng nhỏ giọng nói, phu nhân, mời đi theo ta. Tư Nhược Lan xuống xe, đi theo Hoàng Công Công vào. Hoàng Công Công dẫn nàng tới điện thì lui xuống. Chỉ chốc lát sau, cảnh tuyên đế một thân long bào chỉnh tề đi ra từ nội điện. Tư Nhược Lan nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn hắn. Cảnh tuyên đế chậm rãi đi tới bên nàng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, trong mắt có sự đắc ý không che giấu được. Hắn vừa đi vừa nhàn nhã nói, Nhược Lan, sớm như vậy đã tìm ta, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Trương Công Công đã báo kết quả lại cho hắn, cho nên hắn không hề bất ngờ với sự xuất hiện của nàng. Hắn đi tới trước người nàng, cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng thì không khỏi ngẩn ra. Chỉ có mấy tháng không gặp, nàng đã gầy đi nhiều, mặt gầy gò tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dù vẫn kiên định nhưng không giấu được sự đau xót. Đầu tiên, cảnh tuyên đế cảm giác thật đau lòng, nhưng vừa nghĩ nàng vì Cận Thiệu Khang mà như vậy, tất cả sự đau lòng lại hóa thành sự hận thù. Nàng thích hắn như vậy, rời bỏ hắn đau lòng đến vậy sao? Lửa ghen xông lên, hắn vốn không để ý tâm tình của người khác, giờ càng thêm ác miệng. Hắn nhíu mày, khóe miệng khẽ cười tàn nhẫn. Nhược Lan, nhìn nàng như thế này, để ta đoán nhé, có phải cuối cùng Cận Thiệu Khang đã không nhịn được mà bò lên giường của nữ tử xinh đẹp đa tình kia rồi không? Hắn không kiêng nể gì mà cười lớn. Tư Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu, vung tay tát hắn với tốc độ nhanh như chớp. Cảnh tuyên đế ngừng cười, hắn cúi đầu, mở to mắt, trừng mắt nhìn nàng, không tin nổi mà nói, làm càn. Tư Nhược Lan, người dám... Còn chưa nói xong, Tư Nhược Lan lại vung tay lên, bốp một tiếng, tát cảnh tuyên đế quay mặt sang một bên. Mặt cảnh tuyên đế nóng bừng, đau đớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn tát người không biết bao nhiêu lần, nhưng đến giờ mới biết cảm giác bị bạt tai là như thế nào. Hắn thân là phương giả, có khi nào thừa nhận sự khuất phục này? Trong lòng hắn dâng lên cỗ lửa giận. Một khắc này, hắn muốn giết người. Hắn chậm rãi quay đầu căm tức nhìn Tư Nhược Lan, lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mắt thâm đen lại. Trong mắt, sự phẫn nộ và đau xót vô cùng, như liệt hỏa có thể thiêu đốt mọi thứ. Ánh mắt này như một thanh kiếm sắc đâm vào tim hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của nàng. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, tất cả sự tức giận đều biến mất. Hắn yên lặng đứng đó. Sau đó, hắn thấy nàng lại vung tay lên, hắn có thể ngăn cản, có thể né tránh, thậm chí có thể đánh lại nàng. Nhưng hắn không làm gì hết, trơ mắt nhìn cái tát rơi xuống người. Bốc một tiếng, tai hắn ong ong. Cảnh tuyên đế bị nàng đánh đến run người. Có thể thấy, cái tát này của nàng là dùng hết sức lực. Má trái cảnh tuyên đế nóng bừng lên đau đớn. Tư Nhược Lan hung hăng nhìn hắn, ánh mắt như đao nhọn. Mặt nàng vì kích động mà đỏ bừng lên, tay phải vì dùng sức quá mạnh mà run lên nhẹ nhẹ. Nàng chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu có đau, ta sẽ không do dự mà chém chết ngươi. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng cười, có lẽ là bị đau mà trong mắt hắn dần dâng lên một lớp sương mù mỏng. Tư Nhược Lan, nàng tức giận như vậy là vì bại dưới tay ta, thiện quá hóa giận sao? Hay là vì ta đã giúp nàng nhìn rõ nam nhân đó? Nàng không chấp nhận kết quả đó nên tìm ta chút giận. Tư Nhược Lan, tại sao nàng khoan dung với hắn như vậy mà tàn nhẫn với ta? Hắn đột nhiên tiến lên, nắm chặt cánh tay của nàng, ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn nàng, tức giận nói: ta kém hắn chỗ nào? Trước kia nàng nói, thứ hắn có thể cho nàng, ta không thể. Hắn có thể một lòng một dạ với nàng, nhưng bây giờ nàng rõ chưa? Hắn vốn không làm được, hắn không đáng cho nàng tin tưởng. Thứ hắn không cho nàng được, ai cũng không cho nàng được. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ôn nhu. Nhược Lan, đến bên ta, ta với nàng tâm ý không kém gì hắn. Hắn có thể cho nàng, ta cũng có thể. Hắn không thể cho nàng thứ gì, ta cũng có thể. Ta sẽ cho nàng sống cuộc sống tôn quý vô cùng. Ta nói được làm được, sẽ không như hắn, nói mà không giữ lời. Tư Nhược Lan dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, nàng chỉ vào hắn cười lạnh. Hoàng thượng chẳng lẽ đều hèn hạ và vô sỉ như ngươi? Chuyện tới nước này mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Đầu tiên là ba cái tát, sau đó là nhục nhã hắn như vậy. Cảnh Tuyên Đế dù thích nàng thế nào cũng không chịu đựng nổi, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn thấp giọng quát: đủ rồi, nàng thật sự nghĩ rằng có thể làm gì thì làm trước mặt ta sao? Tư Nhược Lan cười vài tiếng, nàng bây giờ còn sợ cái gì? Sự đau khổ trong lòng đủ để thiêu đốt nàng. Sự chờ đợi, nỗ lực, quý trọng của nàng trước kia đã không còn nữa, mà nguồn gốc của sự đau đớn này chính là kẻ đang dương dương tự đắc trước mặt nàng. Nàng thì sợ gì, trước khi tiến cung nàng đã vứt bỏ hết thảy rồi. Hoàng thượng, ta nói sai sao? Ngươi nhìn lại mình đi, sắc mặt ngươi xấu xa như thế nào? Ngươi ngoài việc có vận may, đầu thai tốt, được ngồi trên ngôi cao, nắm giữ quyền lớn thì có cái gì? Ngươi cởi bỏ lớp long bào này thì cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân. Cảnh Tuyên Đế quát lên một tiếng lớn: im miệng. Tư Nhược Lan mở to hai mắt, bất kể mọi thứ, lại nói rõ ràng từng chữ. Trong một khắc này, trời sụp xuống cũng không ngăn nàng lại được. Đừng nói với ta rằng ngươi thích ta nữa, chẳng qua đó chỉ là vỏ bọc cho sự vô sỉ của ngươi mà thôi. Chẳng qua là sự tự tự bá đạo. Loại người như ngươi biết cái gì là yêu? Ngươi chí ít cũng nên hiểu rõ một điều. Ngươi nên biết trước kia ta đã nỗ lực biết bao để có được những thứ bây giờ. Ta đã rất trân trọng nó. Nhưng vì ngươi, vì tình yêu nực cười của ngươi mà không chút nề nàng phá hủy nó. Ngươi vừa nói yêu ta, vừa cầm kiếm đâm vào ngực ta. Ngươi có thấy ta rất đau đớn không? Ngươi không thấy ta chảy máu sao? Ta từng van xin ngươi dừng tay, nhưng ngươi không chớp mắt mà tiếp tục đâm kiếm vào ta, cho đến khi ta nhỏ giọt máu cuối cùng. Tư Nhược Lan vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn. Ngươi nhìn đi, nhìn ta xem, ta như bây giờ là kết quả của tình yêu của ngươi. Nhìn thấy ta bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Khiến ta cả người thương tích, ngươi vui chưa? Ta cần gì tình yêu này? Ngươi mang nó về đi, ngươi mang hết về đi. Ngươi có tư cách gì mà độc ác làm tổn thương ta? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng dùng sức đấm vào ngực hắn, những câu cuối cùng cơ hồ là hét lớn. Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trắng bệch, ngực đau đớn, hắn nắm tay Tư Nhược Lan, trừng mắt nhìn nàng. Hai mắt đỏ bừng lên, tựa như gặp phải dã thú điên cuồng. Tư Nhược Lan, phản bội nàng là Cận Thiệu Khang. Như vậy cho dù ta làm gì cũng không thể đẩy việt nữ đó tới giường hắn. Tại sao nàng đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta? Không sai, là Cận Thiệu Khang phản bội ta, nhưng đó là ta lựa chọn. Nhưng hoàng thượng, ta đã từng trêu chọc ngươi sao? Ta có chọn ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà sử dụng quyền lực của mình mà làm chuyện hèn hạ vô sỉ đó với ta? Người quá vô sỉ. Đủ rồi. Cảnh Tuyên Đế tức giận, dùng sức đẩy Tư Nhược Lan ra. Nàng ngã xuống đất, hai mắt hắn tỏ ngầu chỉ vào nàng quát. Nàng nói thêm một chữ, ta sẽ giết nàng. Hắn ôm ngực, thần sắc đau đớn. Tư Nhược Lan không hề biến sắc. Lợi dụng quyền lợi trong tay, muốn làm gì thì làm, vốn là tính tình của ngươi, ta cũng không lạ. Ta thật sự tò mò, nếu một ngày ngươi không còn hoàng quyền nữa, thì tính tình ngươi sẽ ra sao? Cảnh Tuyên Đế tiến lên hai bước, nhưng đột nhiên lại dừng lại, há miệng phun ra một bục máu, sau đó chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Chuyện phát sinh bất ngờ, Tư Nhược Lan bưng miệng, ngơ ngác nhìn hắn, đã thấy hắn bưng ngực. Ngay sau đó, phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Tương Nhược Lan dần dần tỉnh táo lại, nàng thấy hắn bưng ngực, đột nhiên có một linh tính. Là vết thương lần trước cứu ta. Cảnh Tuyên Đế xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn nàng một cái, suy yếu nói. Nàng chẳng phải hận ta đến chết, vậy còn hỏi làm gì? Khí huyết bốc lên, hắn choáng váng vô cùng, cả người vô lực, cố gắng nhưng không thể đứng dậy được. Từ Nhược Lan mặc dù hận hắn đến xương đến tủy, mặc dù luôn miệng nói muốn giết hắn, nhưng không hề muốn thấy hắn chết trước mặt mình. Huống chi vết thương đó lại là vì cứu nàng. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Ta đi gọi thái y. Chờ đã, trước gọi Hoàng Quý vào đã. Từ Nhược Lan làm theo. Một lát sau Hoàng Quý đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong, hoảng sợ, vội vã chạy tới đỡ hắn ngồi lên long ỷ. Cảnh Tuyên Đế dặn hắn. Đi gọi Lưu viện sĩ lại đây, đừng kinh động người ngoài, hôm nay miễn trầu sáng, không nói gì cả. Vâng. Hoàng Quý nhìn má trái xương đỏ của Cảnh Tuyên Đế mà kinh ngạc. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nói. Đừng nói gì lung tung. Vâng. Hoàng Quý xoay người đi mời thái y, lúc gần đi còn nhìn qua Tư Nhược Lan một cái. Cảnh Tuyên Đế tựa vào long ỷ, nhìn Tư Nhược Lan cách đó không xa. Nhược Lan, ta vốn không muốn làm hại nàng, ta chỉ muốn giữ nàng ở bên ta. Sau này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Những đau khổ nàng từng chịu, ta sẽ bù đắp cho nàng. Chương 26. Thỉnh cầu. Cảnh Tuyên Đế nằm ở long sàng trong điện, Lưu Thái Y ở bên bắt mạch cho hắn. Hoàng Quý kể bên hầu hạ, còn Tư Nhược Lan đứng cách đó không xa. Bởi vì Cảnh Tuyên Đế đã dặn dò Hoàng Quý không làm kinh động bất kỳ ai. Nhưng Hoàng Đế không lên chào sớm, đã kinh động hậu cung. Đám Hoàng hậu và Phi Tần đều lo lắng thân thể Hoàng thượng, lần lượt tới Càn Thanh Cung thăm, nhưng cũng bị Hoàng Quý dùng khẩu dụ ngăn cản lại. Hoàng Quý đương nhiên hiểu suy nghĩ của Hoàng thượng. Vết thương trên người không sao, nhưng vết tát trên mặt không thể để người ngoài nhìn thấy được. Vết tát này vừa nhìn đã biết là do hầu phu nhân làm. Hầu phu nhân đánh hoàng thượng chẳng những không khiến hoàng thượng tức giận mà còn có thể để hoàng thượng hao hết tâm tư giấu giếm cho nàng. Vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng đúng là không gì sánh bằng. Lưu viện sĩ mắt không nhìn ngang liếc dọc, chăm chú bắt mạch cho hoàng thượng, cũng không để ý Tư Nhược Lan ở bên, không nhìn vết tát trên mặt hoàng thượng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói với hoàng thượng. Tâm mạch hoàng thượng bị hao tổn, nhất định phải bình tâm dưỡng khí, tâm tình kích động, không có lợi cho thương thể của hoàng thượng. Vẫn xin hoàng thượng vì giang sơn xã tắc mà bảo trọng long thể. Cảnh Tuyên Đế nhàn nhạt cười nói. Cái tật thích khoa trương của viện sĩ đại nhân luôn không thể sửa. Lưu viện sĩ vội vàng cúi đầu. Thần không dám. Cảnh Tuyên Đế cười nói. Được rồi, ngươi đừng sợ, đi kê đơn thuốc đi. Vâng. Lưu viện sĩ dập đầu cáo lui, Hoàng Quý đi theo sau. Tư Nhược Lan suy nghĩ một chút cũng đi ra ngoài, lặng lẽ gọi Hoàng Quý lại. Hoàng công công, vết thương này của hoàng thượng có phải là bị từ khi ở chỗ săn bắn không? Đã lâu như vậy rồi, còn chưa khỏi hẳn sao? Hoàng Quý biết tầm quan trọng của Tư Nhược Lan trong lòng hoàng thượng, không dám giấu giếm nàng, đem căn nguyên kể hết lại. Tối 12 tháng 8 uống rượu. 12 tháng 8. Ánh mắt Tư Nhược Lan chợt lóe lên. 12 tháng 8, Không phải là ngày nàng và Cận Tiệu Khang viên phòng sao? Hoàng quý thở dài. Đúng vậy, hoàng thượng uống rượu, hình như tâm tình cũng không tốt, đêm đó ho ra máu, hôn mê bất tỉnh. Sau dù đã khỏe, nhưng để lại di căn, mỗi khi trái gió trở trời đều bị đau ngực, có những lần đau đến nỗi phải nhờ viện sĩ đại nhân châm cứu giảm đau. Hoàng quý nói xong lắc đầu, đi theo Lưu viện sĩ để kê đơn thuốc. Từ Nhược Lan đứng bên ngoài run sợ một hồi rồi trở vào nội điện. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Tuyên Đế, Tư Nhược Lan rất muốn mắng hắn đáng đời, tự làm tự chịu. Nhưng lòng nàng cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Cả đời sống như vậy, hàng năm vì vết thương này mà phải chịu bao đau đớn. Mà vết thương này là vì cứu nàng. Nàng đang suy nghĩ, đây là báo ứng của ta đúng không? Cảnh Tuyên Đế nằm đó, mắt nhắm hờ, đột nhiên lên tiếng. Tư Nhược Lan không đáp. Cảnh Tuyên Đế chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu vào giường. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã khiến hắn ho khan. Tóc đen phân tán trên vai càng khiến mặt hắn tái nhợt. Môi hắn hơi thâm lại, đáy mắt hơi thâm. Lúc này Tư Nhược Lan mới phát hiện khuôn mặt tuấn lãng của hắn đã mất đi ít nhiều thần thái khi xưa. Hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt u ám. Nhược Lan, chỉ cần nàng chịu ở lại bên ta, dù đời đời kiếp kiếp ta phải chịu nỗi đau này, ta cũng không sợ. Tư Nhược Lan kiên quyết lắc đầu. Không, hoàng thượng, ta vẫn giữ câu nói kia. Nếu ở lại bên ngươi thì chỉ có thể là thi thể của ta. Cảnh Tuyên Đế sắc mặt trắng nhợt, cả giận nói. Nàng... Còn chưa nói xong, ngực lại đau đớn, sắc mặt chuyển xanh. Người đừng kích động. Tư Nhược Lan tiến tới vài bước. Cảnh Tuyên Đế vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu. Nhược Lan, thật ra nàng có quan tâm ta. Bởi vì ta còn nhân tính. Tư Nhược Lan nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không hận không oán. Hoàng thượng, ngươi vì ta mà bị thương, ta vì ngươi chịu khổ. Chúng ta hòa nhau, sau này không ai nợ ai, ta sẽ không oán hận ngươi nữa. Ngươi cũng đừng ép ta. Nếu không... Hoàng thượng, ta giờ đã vào đường cùng rồi. Bất kỳ khi nào cũng có thể làm loạn lên, khiến ngươi không đẹp mặt đâu. Ta cũng chẳng sợ chết nữa. Thật sự, nàng bây giờ rất muốn trở về. Thời đại này khiến nàng không thở nổi. Cảnh Tuyên Đế gắt gao nhìn nàng, mà nàng cũng không chút yếu thế, tiếp nhận ánh mắt của hắn, ánh mắt lạnh băng mà kiên định. Cảnh Tuyên Đế hơi mím môi, vừa định nói gì thì hoàng quý vội vào báo. Hoàng thượng, thái hậu tới, nô tài không ngăn được. Vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến giọng nói nghiêm lệ của thái hậu. Nô tài chết bầm, úp úp mở mở, nếu hoàng thượng có chuyện gì, ai ra hỏi tội ngươi. Thái hậu được Diệp Cô Cô đỡ vào, vừa vào đã thấy Tư Nhược Lan. Thái hậu kinh ngạc. Nhược Lan, sao lại ở đây? Tư Nhược Lan thỉnh an thái hậu rồi nói. Nhược Lan có chút chuyện muốn cầu xin hoàng thượng. Thái hậu tới, vừa lúc làm chứng cho Nhược Lan. Thái hậu hồ nghi nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế. Cảnh Tuyên Đế vội quay đầu, muốn giấu đi vết thương trên mặt. Nhưng vết thương quá rõ ràng, thái hậu chưa giả cả, nên vừa nhìn đã nhận ra. Thái hậu trong lòng cả kinh, vội bước tới, vươn tay kéo mặt hắn lại hoảng sợ. Bà quay lại, tức giận nhìn Tư Nhược Lan. Nhược Lan, người quá đáng rồi. Tư Nhược Lan vội vàng quỳ xuống. Trong thời gian này, nàng chịu đựng đau khổ nhưng vẫn không khóc. Giờ chỉ một câu trách cứ của thái hậu lại khiến nàng không kìm được mà mắt đỏ hoe. Thái hậu, Nhược Lan không biết hoàng thượng bị thương nặng như vậy. Nếu biết, nàng sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không nói nặng nề như vậy. Cảnh Tuyên Đế cũng nói. Mẫu hậu, đều là nhi thần sai, không thể trách Nhược Lan được. Thái hậu nhìn cả hai người, nhìn con mặt tái mét, nhìn Nhược Lan tiều tụy gầy yếu. Sự tức giận dần biến mất, sự đau xót dần dâng lên. Các người oan nghiệt. Lòng thái hậu chua xót. Diệp Cô Cô dìu thái hậu ngồi xuống. Thái hậu ngồi xuống nhìn về phía Tư Nhược Lan. Lúc trước người nói là chuyện gì? Tư Nhược Lan dập đầu với hai người. Lần trước, Nhược Lan chữa khỏi cho trường nhà công chúa, Hoàng thượng đã hỏi ta muốn thưởng gì. Nhược Lan đã nghĩ rồi, Nhược Lan không cần thưởng gì, chỉ xin Hoàng thượng cho phép ta hòa ly. Hòa ly? Thái hậu cao giọng hỏi lại. Diệp cô cô ở một bên nghe được vội vàng hỏi. Nhược Lan tiểu thư, đang tốt như vậy sao lại hòa ly? Hôn sự của người và An Viễn Hầu là Hoàng thượng ngự ban, hòa ly không phải là chuyện nhỏ. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn Diệp cô cô một cái, thấp giọng đáp. Diệp cô cô, nếu không phản bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi tới nước này. Diệp cô cô không hỏi nàng nữa, bởi nàng cảm giác được sự đau đớn trong từng lời nói của Tư Nhược Lan. Thái hậu trong lòng đã đoán được một nửa, bà quay đầu lại nhìn con một cái, đã thấy hắn đang si ngốc nhìn Tư Nhược Lan. Thái hậu trong lòng có chút khó chịu. Đứa ngốc này, chịu đau chịu khổ đi tới nước này, nhưng chẳng lẽ hắn không hiểu? Nhược Lan không phải là người hắn có thể tùy tiện lấy sao? Chuyện quốc gia đại sự, hắn đều xử lý tốt, nhưng sao chuyện tình cảm lại hồ đồ như vậy? Thái hậu than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tư Nhược Lan. Nhược Lan, đơn hòa ly không phải do Hoàng thượng ban. Có thể hủy đi một tòa miếu, chứ không thể hủy đi một cuộc hôn nhân. Hoàng thượng có thể mở một mắt, nhắm một mắt với những chuyện các ngươi hòa ly, nhưng sao có chuyện thánh chỉ hòa ly? Ngươi cùng An Viễn Hầu thương lượng thôi, nhưng một khi gây chuyện, đám ngôn quan ngự sử sẽ không buông tha ngươi. Đến lúc đó, dù ai ra và Hoàng thượng muốn giúp ngươi cũng không thể làm quá đáng, ngươi sẽ phải chịu khổ đó, có biết không? An Viễn Hầu được Hoàng thượng cho phép có thể hưu thê vì Tư Nhược Lan mắc phải thất xuất ghen tuông, nhưng Tư Nhược Lan thân là nữ tử xin hòa ly không có lý do chính đáng, đến tai đám ngôn quan ngự sử sẽ bị đàn hặc là coi rẻ hoàng quyền, đại bất kính. Ở thời đại này, nữ nhân dù có lý cũng khó mà tự xin hòa ly, huống chi là vô lý. Quả thực là vũ nhục sự tôn nghiêm của đám nam nhân, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ. Sự lo lắng của Thái hậu không phải là không có đạo lý. Mặc dù Cận Thiệu Khang có thể đơn giản hưu thê, nhưng Thái phu nhân để con gánh trách nhiệm này sao? Sẽ là nàng cố tình gây sự mà thôi. Mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng Tư Nhược Lan một khi đã hạ quyết tâm thì sao có thể bị chút khó khăn mà lùi bước được? Cần cố gắng, nàng sẽ hết sức. Cần buông tay, nàng cũng sẽ không do dự. Nhược Lan đã hạ quyết tâm, Nhược Lan không sợ chịu khổ. Hai mắt Cảnh Tuyên Đế sáng bừng. Rất nhanh thôi, nàng sẽ không còn là thê tử của thần tử nữa, hắn sẽ có cách giữ nàng bên người. Tư Nhược Lan trở lại hầu phủ, hạ nhân trong phủ có lẽ đã biết chuyện tối qua, ánh mắt họ nhìn nàng có chút khác thường. Tư Nhược Lan bây giờ đã không quan tâm những điều đó nữa. Nàng quay về thu đường viện, gọi Ánh Tuyết tới. Ánh Tuyết còn tưởng nàng đi nông trang, thấy nàng quay lại thì rất ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi, đã nghe Tư Nhược Lan hỏi. Ánh Tuyết, người biết viết đơn hòa ly không? Chữ cổ quá đáng sợ, Tư Nhược Lan đọc còn miễn cưỡng hiểu, chứ viết thì viết không ra. Ánh Tuyết đã từng đọc sách, hẳn là biết viết. Ánh Tuyết lại càng hoảng sợ. Phu nhân, người muốn hòa ly. Phu nhân, người cần phải nghĩ kỹ, không nên nhất thời xúc động, hầu gia đối với người rất tốt. Hòa ly rồi có thể lấy ai, dù có Thái hậu là chỗ dựa, nhưng đi đâu tìm được người như hầu gia? Cho dù có lẽ nhân phẩm cũng chẳng bằng hầu gia. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Ánh Tuyết, ngươi không cần xen vào, chỉ làm theo lời ta dặn là được. Ánh Tuyết sốt ruột, nhưng thấy thần sắc nàng bình tĩnh, thì trong lòng thầm nghĩ, có lẽ phu nhân muốn dọa dẫm hầu gia. Hẳn là vậy, phu nhân đối tốt với hầu gia như vậy, sao nói bỏ là bỏ được. Nghĩ vậy, lòng bình ổn lại, theo lời của Tư Nhược Lan dặn mà viết đơn hòa ly. Viết xong, Tư Nhược Lan nhìn thoáng qua, nàng dùng bao nhiêu tâm sức để kinh doanh cuộc hôn nhân này, vậy mà chỉ mấy câu ngắn ngủi đã kết thúc. Sau này, nam cưới nữ gả không còn liên quan. Ánh mắt nàng nhìn xuống 10 chữ cuối. Bất chi bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ làm nhòe chữ cưới.